Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 686. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Tử Ân, nàng hiện tại nên gọi Âm Lương Đế rồi. Là phủ thiếp trong phủ Tam Ca. Lạc Thuấn Thần lời mà nói. Giống như là kinh thiên lôi dường như từ đỉnh đầu phách xuống. Quý Như Yên ngẩn người. Thật lòng không nghĩ tới. Ám nô rời đi khỏi bên người Lạc Thuấn Thần. Lại sẽ đi tìm Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy rồi ở bên cạnh làm thị thiếp. Lương Đế, này địa vị so sánh với Trắc Phi còn không bằng. Ở phía sau cũng không phải là chủ nhân của căn nhà đó. Ám nô đây rốt cuộc là đang âm mưu cái gì? Lạc Thuấn Thần thấy nàng sững sờ xuất thần. Hơn nữa lên xe ngựa dặm ánh sáng có chút mờ mờ. Nàng thật tình bộ dạng có vẻ rất khó xử. Nhưng có loại mùi vị mê người không nói ra. Đưa tay giơ lên nâng cằm nàng. Cả người đã hướng phương hướng đè ép nàng xuống. Làm đôi môi của nàng. Hắn há có thể để nàng rời đi khi còn trong tay hắn. Quý Như Yên ban đầu là kháng cự. Đến phía sau, lại bị hắn dẫn theo hồn. Bị động nhận lấy hắn cấp cho ôn nhu. Cảm giác phía dưới cô gái. Hô hấp trở nên có chút dồn dập thời điểm. Lạc Thuấn Thần thả nàng, đợi hơi thở lẫn nhau khôi phục trong quá trình, hắn ghé vào nàng bên tai nhẹ nói, ta sẽ chờ nàng, chờ lòng của nàng, đối với ta ngày đó sẽ rung động. Quý Như Yên bị hắn bá đạo vây quanh, sau lưng tựa vào trước ngực của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ thân thể của hắn. Lời của hắn, quanh quẩn ở trong đầu của nàng, đợi nàng, chờ lòng của nàng. Chỉ vì hắn mà nhảy lên ngày đó, hắn cũng không biết, thật ra thì hắn ở trong lòng của nàng, đã có vị trí nhất định, chẳng qua là nàng vẫn không nói mà thôi. Thu lại tầm mắt, Quý Như Yên định thần lại tâm tư, Thuấn Thần, ám nô đầu phục Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy, đối với chàng mà nói có ảnh hưởng gì không? Ảnh hưởng, Lạc Thuấn Thần ta tứ cười, với nàng bây giờ, có thể gây tổn thương cho ta sao? Thượng nhất thế bị hắn dạy dỗ đến chết, há có thể dễ dàng làm hại hắn sao? Cả đời này trọng sinh, hắn muốn làm chính là chém giết những thứ kia, người từng xin lỗi với hắn. Quý Như Yên gặp bộ dạng tự tin, cũng không chưa có đem ám nô nữa để ở trong lòng. Nói thẳng, ngày mai chúng ta đi Đan Nhân Nhai rồi, chàng tính toán mang người nào cùng đi? Lạc Thuấn Thần nhẹ ôm lấy nàng. Có chuyện ta đã nói cho nàng biết, ta để cho Ngũ Hàn Học đã mang theo 7 vạn tướng sĩ. Đã đi Đan Nhân Nhai đang ở rừng đóng ở Ngũ Hàn Học ừ. Muội làm cho người ta đem hắn chuẩn bị phế đi, ừ ta để cho Thái Y trị lành hắn. Quý Như Yên liếc hắn một cái. Chàng còn thật không sợ hắn lần nữa phản bội chàng. Hắn nếu nữa phản bội, này kết quả chỉ có một con đường chết. Lạc Thuấn Thần ngoác ngoác thần, thành âm tuy nhỏ, nhưng lộ ra vô hạn sát khí. Quý Như Yên nghe vậy, bĩu môi, không nói gì thêm, có một số việc, đã mở ra mà nói. Cũng không cần phải truy cứu đáy kia rồi. Về phần tại sao Lạc Thuấn Thần sẽ tiếp tục để cho Ngũ Hàn Học đi theo hắn. Tất nhiên hắn có đạo lý của mình, mà nàng có thể làm đúng là tin tưởng hắn thôi. Trở lại quốc sư phủ. Liền có quản gia báo lại, nói là có vị Giang công tử tới chơi, muốn gặp Quý Như Yên, hôm nay tựu ở đại sảnh chờ. Quý Như Yên vừa nghe họ Giang, lập tức tựu đoán ra là ai tới, hướng về phía Lạc Thuấn Thần nói, muội muốn đi gặp một bằng hữu, chàng về phòng trước nghỉ ngơi, khỏe. Lạc Thuấn Thần vốn muốn cùng đi xem một chút là vị nào. Nghe nàng vừa nói như thế. Cũng là gật đầu, cho nàng không gian cá nhân. Hắn rời đi, để cho Quý Như Yên hết sức vui mừng. Hai người mặc dù là vợ chồng, nhưng có một số việc, nàng vẫn cảm thấy không nhiều người biết đến sẽ tốt. Nhất là thân phận Giang Giang, hơn sẽ trở thành vì các nước đế hoàng muốn lấy lòng rất đúng. Cách chương.